Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611: Tiên môn bí cảnh. Thiên Ma thành chủ nghe vậy cười ha ha. Hắn nụ cười này, cái khác mấy cái đại năng sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Phảng phất ý thức được không ổn. Ta đồ đệ này nghĩ không ra muốn cái gì. Vậy thì do ta người sư phụ này thay hắn nghĩ đi. Thiên Cơ đạo quân, ta nhớ được các ngươi Thiên Cơ tông có một loại đan dược gọi Thiên Cơ thần đan, dùng phía sau có thể tăng cao đột phá tỷ lệ, giảm nhỏ kiếp số uy lực. Thiên Cơ đạo quân nghe đến đây trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Loại này Thiên Cơ thần đan sử dụng không giới hạn thực lực, liền là hắn phi thăng thời điểm đều có thể sử dụng. Cái kia giá trị có thể nghĩ mà biết, so thần kim đều chân quý hơn rất nhiều. Bọn hắn Thiên Cơ tông cũng vẻn vẹn chỉ có hai cái hàng tồn mà thôi. Bất quá khoác lác đã nói tại trước mặt, giờ đây Thiên Ma thành chủ đòi hắn, hắn cũng chỉ có cho. Thiên Cơ thần đan giấu ở trong tông môn, chờ ta trở về lấy. Ta sẽ đích thân đưa đến Thăng Long Thành. Gặp Thiên Cơ đạo quân đáp ứng, Thiên Ma thành chủ vừa nhìn về phía Tà Thần Điện điện chủ. Trần trầm tu luyện thôn thần bí điển sự tình ngươi có lẽ đã sớm biết a. Ta nhìn hắn thần thức dừng lại tại độ kiếp kỳ có chút lâu. Các ngươi Tà Thần Điện không phải có hồn thú sao? Cho hắn thôn phệ cái vài đầu đi. Tà Thần Điện điện chủ nghe vậy khóe mắt run rẩy xuống. Hồn thú đó là dùng chân linh tinh phách bồi dưỡng mà thành, có thể sử dụng thôn thần bí điển trực tiếp thôn phệ. Bất quá bọn hắn Tà Thần Điện hiện tại tổng cộng liền 4 đầu mà thôi. Cái này Thiên Ma thành chủ nói thật đơn giản dễ dàng. Thôn phệ cái vài đầu? Nói đùa đây. Khụ khụ, Thiên Ma đạo hữu, nhiều nhất một đầu. Tà Thần Điện điện chủ đưa ra một ngón tay, chém đinh chặt sắt nói. Thiên Ma thành chủ cười ha ha một tiếng xem như đồng ý. Sau đó vừa nhìn về phía Tiên môn môn chủ, các ngươi Tiên môn lịch sử dài lâu nhất, bất quá chân chính bảo vật đều tại Tiên môn bí cảnh bên trong. Liền để ta đệ tử này vào một chuyến Tiên môn bí cảnh đi. Nghe nói như thế, Tiên môn môn chủ nhẹ nhàng thở ra. Tiên môn bí cảnh, Quỳnh Hoa tiên tử U Minh bọn hắn đều đi vào qua. Có thể thu lấy được cái gì phải xem vận khí, so với Thiên Cơ đạo quân bọn hắn trả giá đồ vật. Tiên môn chỉ là để trần trầm vào một lần tiên môn bí cảnh, là thật là kiếm lợi lớn. Không do dự, tiên môn môn chủ trực tiếp đáp ứng. Có thể, trừ đó ra, chúng ta tiên môn còn có mấy khối tiên thạch, cũng có thể giao cho Trần Trầm. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm đắc ý mà rời đi Tà Thần đại điện, chuẩn bị trở về Tà Thần thành chỗ ở thu thập một chút đồ vật. Tiếp đó đi mấy đại siêu cấp tông môn thu tiền trà nước. Lần này hắn xem như thu hoạch cực độ, bất quá còn đến rất cảm tạ Thiên Ma thành chủ. Nếu không là Thiên Ma thành chủ, hắn làm sao biết Tà Thần Điện Thiên Cơ Tông Tiên Minh các loại tông môn có bảo vật gì? Tuy là mấy đại tông môn phía trước trọng điểm nuôi dưỡng U Minh đám người, nhưng đưa ra đồ vật phần nhiều là dùng đến để thăng độ kiếp kỳ tu sĩ. Mà hắn hôm nay đạt được mấy món bảo vật, đó cũng đều là dùng đến để thăng đại thừa tu sĩ vô giới chi bảo. Trần Trầm, cái kia mấy thứ bảo vật đối ngươi có lẽ có dùng, nhưng quan trọng nhất vẫn là tiên môn bí cảnh. Ngươi cũng đã biết. Trong đầu truyền đến Thiên Ma thành chủ truyền âm. Trần Trầm nao nao trả lời: Sư phụ, xin lắng tai nghe. Tiên môn lịch sử dài lâu nhất, đang phi thăng lối đi cắt ra phía trước một mực là chân linh giới mạnh nhất tông môn, không có cái thứ hai. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tiên môn một mực mượn nhờ thủ đoạn nào đó liên thông tiên giới. Trong tông môn nắm giữ lấy không ít tiên nhân thủ đoạn. Tiên môn bí cảnh chính là thượng giới tiên nhân mượn lực trận pháp lấy ra một chỗ quá độ không gian. Quá độ không gian, Ý tứ gì? Trần Trầm hiếu kỳ hỏi. Ngươi có thể hiểu thành tiên giới cùng chân linh giới cầu nối. Thượng giới tiên nhân trừ phi tình huống đặc biệt vào không được chân linh giới. Chân linh giới tu sĩ trừ phi phi thăng cũng không đi được thượng giới. Nhưng cả hai đều có thể đi vào cái này quá độ không gian. Tiên môn cường thịnh nhất thời gian. Thậm chí có tiên nhân tại tiên môn bí cảnh bên trong cho tiên môn nhóm thiên kiêu dạy học. Giờ đây chân linh giới cùng tiên giới tuy là đã hoàn toàn ngăn cách. Nhưng tiên môn bí cảnh bên trong còn lưu lại không ít tiên nhân di tích. Ngươi nắm giữ tiên khí, mà toàn bộ chân linh giới duy nhất có thể để ngươi tăng lên địa phương. Chính là cái này tiên môn bí cảnh. Nghe được thiên ma thành chủ giải thích, Trần Trầm trong nội tâm 10 điểm cảm kích. Đa tạ sư phụ, không cần cảm ơn ta. Ngươi sư huynh Trương Đằng giờ đây kim thân nghiền nát. Ta nghĩ góp thành trận pháp đả thông lưỡng giới thông đạo nguyện vọng thời gian ngắn bên trong đã không cách nào thực hiện. Ngược lại là ngươi, nếu là có thể không ngừng tăng lên, ngày sau nói không chừng có hy vọng mượn nhờ tiên khí chém giết cái kia chân linh. Đả thông lưỡng giới thông đạo, đệ tử nhất định phải hết sức. Trần Trầm bảo đảm nói, thu thập xong đồ vật, đem đám tiểu đồng bạn thu vào âm dương cung bên trong. Trần Trầm liền đi theo tiên môn môn chủ tiến về trung vực chân linh thành. Lúc này, Trần Trầm rốt cuộc để ý am hiểu vì sao tiên môn thực lực không thể so cái khác mấy tông mạnh. Lại có thể chiếm cứ hoàn cảnh tốt nhất trung vực, đại bản doanh càng là có thể sử dụng chân linh thành làm tên. Nguyên lai tiên môn lại có huy hoàng như vậy quá khứ. Đến chân linh thành phía sau, tiên môn môn chủ cũng không có ra sức khước từ. Trực tiếp liền mang theo Trần Trầm đi tới tiên môn bí cảnh phía trước. Nhìn xem tiên môn bí cảnh cửa vào, tiên môn môn chủ cười dặn dò. Trần Trầm, tiên môn bí cảnh bên trong không có gì nguy hiểm. Bất quá cơ duyên bảo vật các loại yêu cầu chính ngươi tìm kiếm. Chắc hẳn người ta nghe sư phụ ngươi nói, chúng ta tiên môn bí cảnh đã từng là khơi thông tiên giới cầu nối. Bởi vì khoảng cách tiên giới gần nhất, trong đó không ít thứ đều hứng chịu tới tiên giới ảnh hưởng. Phát sinh biến chất, nhưng mà những vật này đối chúng ta những cái này phổ thông tu sĩ tới nói không có tác dụng gì. Ngươi sau khi đi vào, nếu là phát hiện đối ngươi hữu dụng đồ vật, không cần khách khí. Cứ việc lấy là được. Đa tạ tiền bối. Trần Trầm thấy hắn nụ cười chân thành không giống giả mạo. Cung kính lên tiếng. Tốt, đi vào đi. Bí cảnh này trong vòng nghìn dặm, ngươi không cần phải gấp. Sau một tháng, ta lại tới nơi này tiếp ngươi đi ra. Tiên môn môn chủ dứt lời vẩy vẩy tay áo. Tiên môn bí cảnh cửa vào liền lóe lên quang mang. Sau một lát, quang mang bên trong xuất hiện một cái thông đạo. Trần Trầm thấy vậy cũng không khách khí. Bước ra một bước liền chui vào trong thông đạo. Một hồi trời đất quay cuồng. Ước chừng mười mấy hơi thở phía sau, Trần Trầm xuất hiện tại một tòa trong tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này có núi có nước. Giống như một tòa hơn 10 vạn năm không người đến qua nguyên thủy thế giới. Bất quá cùng trong tưởng tượng linh khí dư giả bí cảnh khác biệt. Tiểu thế giới này bên trong linh khí tương đối loãng. Ngược lại là có một tia tiên khí lẫn lộn ở tại bên trong. Lưỡng giới thông đạo ngăn cách hơn 10 vạn năm. Nơi này vậy mà còn sót lại tiên khí. Nếu như là lúc trước, chỉ sợ tiên tốt có thể ở đây tu luyện thành phàm tiên. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Tuy là hơn một năm nay bên trong hắn cái này phân thân theo tiên tốt tu luyện tới tiên tốt đỉnh phong, nhưng hắn cảm giác xa xa không có phát huy ra thân thể này toàn bộ tiềm lực. Nếu là tạo hóa thạch bi chuyển hóa tiên khí tốc độ càng nhanh một chút, hoặc là cho hắn một chỗ tiên khí nồng đậm chỗ tu luyện, hắn lúc này chắc chắn đã bước vào phàm tiên lĩnh vực, đủ để cùng đại thừa tu sĩ sánh vai. Hy vọng nơi này có đối ta hữu dụng bảo vật đi. Trần Trầm tự nhủ, sau đó hướng thẳng đến xa xa bay đi. các loại phi hành ước chừng 100 dặm khoảng cách. Hắn ngừng thân hình, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái này trong vòng phương viên 100 dặm, có cái gì cùng tiên khí có quan hệ vật phẩm? Có, phía trước 23 dặm dưới mặt đất, có một tòa đê dai mỏ quặng tiên thạch. Bên trái 48 dặm tảng đá lớn, bên trong có một khối thông tiên linh kim. Chấm ngoặc kép, hôm nay càng đến nơi này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN